Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người sau khi gặp phải chết xã hội đều im lặng, không ai nói gì thêm. Họ thề sống chết cũng không tin người đàn ông nằm sấp trước cửa hàng nướng làm hít đất trong video là chính mình. Không bao lâu sau, điện thoại của cả ba đồng loạt đổ chuông. Trợ lý của Kỳ Bất Đình gửi tin nhắn: "Kỳ tổng, xong đời rồi, cả mạng tràn ngập video anh làm hít đất trước cửa hàng nướng. Nhưng mà, thương hiệu phòng gym của tập đoàn chúng ta bất ngờ tăng doanh số." Người quản lý của Bạch An cũng nhắn tới: "Thương hiệu thể thao cậu làm đại diện bất ngờ doanh số tăng vọt. Có bất ngờ không? Vui không?" Ngô Tu Nhiên thì nhận được tin nhắn từ cha mình: "Con tham gia show hẹn hò hay là đi phát điên đấy?" Ngô Tu Nhiên tự hỏi: "Sao phong cách đến chỗ mình lại thành thế này chứ?" Kỳ Bắc Đình đang cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng về phòng tắm nước lạnh để bình tĩnh lại. Ngay lúc đó, cánh cửa nhà hàng bị đẩy ra. Một người phụ nữ toàn thân mặc đồ đầy logo hàng hiệu bước vào. Bây giờ mới 9 giờ sáng, đầu bếp còn chưa bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Làm gì có khách đến ăn sớm thế? Phó Bội Kỳ liền lên tiếng: "Xin lỗi, nhà hàng của chúng tôi 10 giờ 30 mới bắt đầu phục vụ. Chị quay lại sau nhé." Người phụ nữ nhìn Phó Bội Kỳ từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá một món đồ rẻ tiền trong tủ kính. Phó Bội Kỳ vì phải làm việc trong chương trình nên ăn mặc giản dị, trông thoải mái, nhưng trong mắt người phụ nữ, cô như một kẻ quê mùa. Người phụ nữ kiêu ngạo nói: "Tôi muốn ăn ngay bây giờ, cô có ý kiến gì không?" Phó Bội Kỳ chưa từng bị ai nói chuyện với mình bằng giọng điệu như thế. Đến mức tay cô run lên vì tức giận. Cô định phản bác, nhưng Bạch An kịp thời ngăn lại. Bạch An chỉ vào camera, ám chỉ rằng họ đang phát sóng trực tiếp, không nên để lỡ lời mà khiến toàn bộ livestream bị gỡ. Bạch An lịch sự giải thích: "Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi 10 giờ 30 mới chính thức mở cửa. Nếu chị có thể chờ, chị có thể ngồi đây đến giờ mở cửa." Người phụ nữ nghe vậy liền đáp: "Được, tôi ngồi đây chờ." Cô ta ngồi xuống, tay vuốt nhẹ bộ dụng cụ ăn trên bàn, rồi lập tức nhăn mặt và bật ngón tay ra hiệu khó chịu. Phó Bội Kỳ trừng mắt nhìn cô ta, sau đó bỏ chạy vào bếp. Cô nói với Đỗ Vũ Điềm: "Cô ra phục vụ người phụ nữ đó đi. Tôi thì không muốn làm gì với cô ta cả." Đỗ Vũ Điềm đang kiểm tra nguyên liệu, ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu: "Có chuyện gì vậy? Bên ngoài có một người điên. Tôi không muốn nói chuyện với cô ta." Đỗ Vũ Điềm không hiểu rõ tình hình, nhưng nghĩ rằng Phó Bội Kỳ hay phóng đại mọi thứ, nên cô lau tay rồi bước ra ngoài: "Thưa chị, đây là thực đơn của chúng tôi. Chị xem qua nhé." Đỗ Vũ Điềm đưa thực đơn ra. Người phụ nữ không thèm nhận, chỉ vào bát đĩa trên bàn bằng móng tay đính kim cương, nói: "Bát này không sạch." "Hả?" Đỗ Vũ Điềm sững người. "Chẳng phải bát này hôm qua Tô Vi Nhi đã rửa sao?" "Cũng có thể là Tô Vi Nhi rửa không kỹ thật." Cô nói: "Để tôi đổi bộ bát đĩa khác cho chị ngay." Người phụ nữ khoanh tay, tựa người ra sau, tỏ vẻ cao ngạo. Một lát sau, Đỗ Vũ Điềm mang một bộ bát đĩa sạch mới tới. Người phụ nữ lại tiếp tục gây khó dễ: "Nếu đầu bếp chưa làm món được, cô không biết mang trà nước lên trước sao? Phục vụ kiểu gì thế?" Đỗ Vũ Điềm là thành viên của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng, đâu phải nhân viên phục vụ thực thụ. Nhưng dù là nhân viên thật, cũng không nên bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy. Cách chương.